Chương 412, tận thế không may nữ phối, 51. Nơi này người đều mang theo ánh mặt trời đồng dạng nụ cười, cùng với một chút khuôn mặt tái nhợt, xem xét hẳn là zombie, cũng là một bộ người bình thường bộ dáng cùng người trò chuyện. Bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu, giống như lạc nhật đế quốc bầu trời đều là lam sắc, cũng không phải là bên ngoài tối tăm mở mịt bộ dáng. Các quốc gia đến đều là bọn hắn lãnh tụ, bọn hắn đã sớm muốn đến lạc nhật đế quốc. Chỉ tiếc tại toàn cầu dần dần ổn định lại về sau, lạc nhật đế quốc liền không tiếp thụ nạn dân. Không phải bọn hắn không muốn vụng trộm tiền đến, mà là lạc nhật đế quốc để phòng làm quá tốt. Toàn bộ lạc nhật đế quốc kỳ thật không lớn, thuộc về lạc nhật đế quốc lãnh thổ, đều xây dựng kiên cố tường thành. Nhìn xem cái kia thật dày tường thành, tất cả quốc gia đều làm một bước, bọn hắn hoàn toàn không rõ đây là làm sao làm được. Bây giờ thấy những này kiến tạo kỳ quái lại mỹ quan tòa thành. Bọn hắn hiểu ra chút, lạc nhật đế quốc nhất định nắm giữ lấy một loại đặc thù kiến trúc phương pháp. Trong lòng là lửa nóng, có thể lập ngựa lại bị lạc nhật đế quốc cường đại dội tắt. Nghiêm nghị theo tất cả mọi người, được mời vào lạc nhật hoàng cung. Tại đường tắt một cái hố sâu thời điểm, người dẫn đường dừng lại chỉ chốc lát, chỉ cái kia nhân hình hố sâu bên cạnh bảng hiệu, mỉm cười giới thiệu, đây là đã từng một cái phản đồ, ý đồ tập kích nữ vương, bị nữ vương một bàn tay đánh bay. Rớt xuống hình thành như thế một cái hố. Thân vương điện hạ cho rằng rất có ý tứ, liền lưu lại nữ vương bệ hạ hố, các vị có một phút thời gian tham quan. Các quốc gia nhân viên khỏe miệng giật một cái, tất cả mọi người là dị năng giả, còn là tiến lên hai bước nhìn một chút, liền thấy sâu không thấy đáy hình người hố, dùng mắt lực căn bản đo không ra chiều sâu, cảm thấy run lên. Nữ vương thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nguyên bản tâm lý còn có chút tiểu tâm tư người, đều nhộn nhịp thu hồi. Nghiêm nghị đã nghĩ kỹ, muốn dùng trong tay đồ vật đổi lấy bao nhiêu lợi ích. Bọn hắn cũng trở tại trên đại điện, ngưng tụ phía trên vương tọa. Mãi cho đến thân mang hoa phục nữ vương bệ hạ cùng thân vương điện hạ dắt tay xuất hiện, nghiêm nghị biểu lộ nháy mắt sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trên hai người. Hai người cùng nhau ngồi tại vương tọa bên trên, dựa vào rất gần, lạc nhật đế quốc người còn thở dài một hơi, nữ vương bệ hạ và thân vương điện hạ còn là rất cho mặt mũi. Không có trực tiếp vung thức ăn cho chó, còn hiểu ở trước mặt người ngoài giữ một khoảng cách. Nghiêm nghị trong đầu rối bời, nhìn chằm chằm cái kia trương quen thuộc mặt, hắn rất muốn xông đi lên liền hỏi, ngươi có phải hay không tiểu quả? Nhưng nhìn hai người cái kia thân mật bộ dáng, cùng với hắn hiện tại thân phận, cùng đối phương thân phận, hắn kềm chế. Tiểu quả, nàng là tiểu quả sao không? Tiểu quả làm sao có thể là zombie nữ vương? Nàng làm sao có thể là zombie nữ vương? Còn là nàng một tay thành lập lạc nhật đế quốc á, chư vị đều là đến đổi rau quả cùng hoa quả a. Đường quả nhẹ nhàng mở miệng, quen thuộc thanh âm vang lên tại nghiêm nghị bên tai, hắn nắm chặt lại nắm đấm, thanh âm này quả thực giống nhau như lúc. Nhưng nữ nhân này một thân cao quý, hai đầu lông mày phong thái cùng tiểu quả là không giống. Nàng phảng phất liền là trời sinh nữ vương, nên ngồi ở kia cái khảm kim cương xinh đẹp bảo thạch vương tọa bên trên, liếc nhìn chúng sinh. Các quốc gia người nhộn nhịp mở miệng, biểu thị nguyện ý dùng bảo thạch đổi lấy rau quả cùng hoa quả, còn nói muốn cùng lạc nhật đế quốc hợp tác lâu dài. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn là, muốn trồng, cùng với trồng trọt rau quả hoa quả phương pháp. Hạt giống nha, có thể bán cho các ngươi. Trồng trọt phương pháp, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, tìm khối đất, đào hố, ném hạt giống, lại chôn thổ, tưới chút nước, định thời gian chăm sóc liền có thể. Đám người khoe miệng giật một cái co lại. Nữ vương bệ hạ, đây chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi.